Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224. Lý Niệm, bị phát hiện, Tần Nhiên giật mình, lập tức cũng hiểu được Steiner ý tứ. Bởi vì, thật sự là quá tốt hiểu. Trước mắt Phai Linh, Mớt Đại Công bị Steiner trói buộc trong ngực, hoàn toàn tránh thoát không được. Dù là hai người dùng tất cả biện pháp, quyền đà, cước thích, đầu đụng đều là vô dụng. Không biết di động mục tiêu, đối dã man đập vào tới nói, thật sự là một cái tốt không thể tốt hơn thời cơ. Steiner tất nhiên cẩn thận kiểm tra ta cùng Tật Phong kỵ sĩ đoàn chiến đấu dấu vết. Cho nên, hắn đối ta dùng dã man đập vào phá hư Tật Phong kỵ sĩ đoàn thuẫn trận phương thức có suy đoán. Bởi vậy, tại phát hiện mình xa vào đến Mớt Đại Công bố trí bảy dập. Tự thân đã vô pháp cải biến về sau, liền có lợi dụng ta, đến hoàn toàn thay đổi cục diện cách làm. Chỉ vì, Mulder có thể sống sót, cho dù hắn biết rõ, Mulder cũng không phải là hắn con ruột. Tần Nhiên trong đầu trong nháy mắt hiện ra những suy đoán này. So với Steiner tới nói, Mớt Đại Công hoàn toàn cũng là máu lạnh vô tình. Đối phương vì có thể thu hoạch được đối Titan Công Quốc hoàn toàn thắng lợi. Không tiếc hy sinh hai đứa con trai, nếu như càng lớn, lợi ích thả ở trước mắt. Hy sinh còn sót lại ta đứa con trai kia, lại tính được cái gì? Đối với loại này tự tư đến cực hạn người mà nói. Chỉ phải hoàn thành hắn suy nghĩ, dù cho hy sinh hết thảy, đều là không quan trọng. Cho nên, Steiner muốn để Mớt Đại Công chết, thuận tiện để Mulder trở thành đời tiếp theo Mớt Đại Công. Nếu như không phải như vậy lời nói, đối phương có thêm cơ hội nữa xử lý Mớt Đại Công mới đúng. Hô, một cái vì chính mình không chỗ không cần cực, hy sinh chính mình nhi tử đều không chỗ, một cái vì con trai mình, lại cam nguyện hy sinh chính mình sinh mệnh, hai loại khác biệt lý niệm đánh thẳng vào Tần Nhiên, để hắn không thể không thở sâu, đem loại này trùng kích cảm giác tạm thời để ở một bên. Sau đó, hắn nắm chặt trong tay xuyên tứ trường mâu, nhắm ngay ba người, sau một khắc, thanh thế to lớn, ngao, theo như ẩn như hiện tê giác hư ảnh xuất hiện, thiên nhiên tối nguyên thủy lực lượng, mang theo Tần Nhiên phát động tấn công, hung hãn, lại đáng sợ, trường mâu không có chút nào xinh đẹp đâm vào chính đang dùng rằng Phai Linh trên thân. Phai Linh cả người liền như là một cái bị xe tải nghiền ép như dưa hấu. Vỡ ra, đối phương trên thân thể, như sa bóng mờ lại toàn bộ bao phủ tại Mớt Đại Công trên thân. Mang theo đối phương thoát ly Steiner trói buộc, vì để Mớt Đại Công sống sót, Phai Linh cam nguyện từ bỏ sinh mệnh mình. Tần Nhiên kinh ngạc tại đối phương trung thành, nhưng dã man đập vào cũng sẽ không vì vậy mà dừng lại. Mớt Đại Công cánh tay vẫn như cũ bị xuyên tứ trường mâu lao tới một điểm một bên. 3. Mớt Đại Công cả cánh tay vỡ vụn, cốt nhục phân ly, xương cốt vỡ nát, bắp thịt thối nát, tận lực bồi tiếp Steiner. Bất quá, ở ngực trúng kiếm đối phương, nhìn lấy đao thoát Mớt Đại Công nhưng là không cách nào thản nhiên đối mặt tử vong. Siêu, Steiner sâu thở sâu, thân thể trực tiếp bành trướng mấy phần. Tiếp theo, bỗng nhiên túm ra ở ngực kiếm đâm, hướng về Mớt Đại Công ném đi. Nhiễm lấy máu tươi kiếm đâm, thẳng tắp xuyên thấu bị sa mỏng bóng mờ bao phủ Mớt Đại Công. Cái sau kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Steiner cười một tiếng, quay đầu nhìn lấy hôn mê Mulder, cứng rắn trên khuôn mặt lộ ra nhu hòa nụ cười. Bất quá, sau một khắc, cái này nhu hòa trong tươi cười, xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn nhìn lấy cùng mình gặp thoáng qua. Lại bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng liên tục thổ huyết Tần Nhiên, dã man đập vào vô pháp dừng lại, lại có thể cải biến phương hướng, dù cho chỉ là một chút xíu cải biến, cũng sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Steiner cả người sững sờ, sau đó, cất tiếng cười to hướng về Tần Nhiên đi đến, tiếng cười hùng hậu hữu lực, cùng này gian nan cướp bộ hoàn toàn không giống là một người. Nhưng mỗi một bước đều là kiên định hữu lực, Steiner đi đến Tần Nhiên bên người, cúi đầu xuống nhìn lấy tay cầm đứt gãy trường mâu, dãy dụa lấy đứng lên Tần Nhiên, có ý tứ người, cái này, làm trả thù lao, đưa ngươi. Steiner xuất ra một cái tiền xu lớn nhỏ kim sắc huy chương, đặt ở Tần Nhiên trong tay, không đợi Tần Nhiên trả lời, liền xoay người hướng về Mordor đi đến, càng chạy, tốc độ càng chậm, Ernie càng chạy, khí tức càng yếu. Khi đi đến Mordor phía sau người, Steiner ngã ngồi trên mặt đất, hắn sau cùng nhìn một chút con trai mình sau, đầu lâu trùng điệp rủ xuống, khí tức hoàn toàn không có. Chi nhánh nhiệm vụ, chặn đánh, hoàn thành, Tần Nhiên võng mạc bên trên xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Ở phía trên thì là chiến đấu tin tức, dã man đập vào, xuyên thứ, phán định đối thủ phòng ngự cấp bậc không có đạt tới mạnh đại cấp bậc. Ngươi đem tạo thành đối thủ 500 điểm thương tổn, phán định đối thủ vô pháp né tránh, thực tế tạo thành đối thủ 500 điểm sinh mệnh thương tổn. Đối thủ tử vong, cũng kích phát vỡ vụn hiệu quả. Dã man đập vào, xuyên thứ, phán định đối thủ phòng ngự cấp bậc không có đạt tới mạnh đại cấp bậc. Ngươi đem tạo thành đối thủ 500 điểm thương tổn. Phán định đối thủ có được phòng ngự kỹ năng lại ở vào trốn tránh trạng thái. Thực tế tạo thành đối thủ sinh mệnh thương tổn. Đối thủ cánh tay trái tàn phế, cũng kích phát vỡ vụn hiệu quả. Dã man đập vào. Xuyên thứ, cưỡng ép thay đổi tấn công lộ tuyến, phán định tiếp nhận một lần yếu tại mạnh đại cấp bậc, cao hơn khá mạnh cấp chớ làm tổn thương, người thực tế nhận bị thương tổn 400 điểm, lâm vào trọng độ thương thế, mỗi cái thuộc tính hạ xuống, cáo chi lấy Tần Nhiên hắn giờ phút này trạng thái đến cỡ nào không tốt. Nhưng Tần Nhiên cũng không hối hận dạng này lựa chọn, hắn không cho rằng Steiner dạng này người hẳn là chết ở trong tay hắn, riêng là khi hắn còn có năng lực cải biến thời điểm Money Tần Nhiên cho là mình nên làm chút gì. Cho nên, hắn bị lệch tấn công phương hướng, bản thân cái này chỉ là Tần Nhiên tự mình lựa chọn, nhưng lại mang đến không tưởng được thu hoạch, người tốt có hảo báo sao? Tần Nhiên cúi đầu xuống nhìn trong tay tản ra kim sắc quang mang, khắc dấu có sư tử bộ dáng huy chương. Thấp giọng lẩm bẩm Mani tên, sư tâm vương loại hình, vật phẩm trang sức phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, không phòng ngự lực, không thuộc tính, sư chi dũng mãnh, sư chi không sợ, vương chi tiềm chất đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, bị Steiner tán thành người, đem thu hoạch được phải có khen thưởng, nó còn lâu mới có được nhìn đơn giản như vậy. Sư chi dũng mãnh, mở ra kỹ năng lúc, 10 giây bên trong, thu hoạch được lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, thể chất cộng 1, 3 loại 1 trong, 3 loại gia trí, chỉ có thể lựa chọn một hạng. Hiệu quả, một lần ngày sư chi không sợ, mở ra kỹ năng lúc, đem tại 10 giây bên trong miễn dịch bao quát nhưng không giới hạn trong thương thế. Chấn nhiếp, hoảng sợ, chúng độc các loại trạng thái. Một lần ngày vương chi tiềm chất, tại mở ra sư chi dũng mãnh, sư chi không sợ lúc, người trong tầm mắt chỗ tán thành đồng đội, nhân số hạn mức cao nhất không thể vượt qua 5 người. Nhân số hạn mức cao nhất bao quát chính ngươi ở bên trong. Sẽ thu hoạch được cùng ngươi đồng dạng tăng thêm, không hổ là truyền thuyết cấp bậc trang bị. Nhìn lấy sư tâm vương thuộc tính, Tần Nhiên cảm thán. Bất luận là sư chi dũng mãnh, sư chi không sợ vẫn là vương chi tiềm chất đều có thể nói là thay đổi. Chiến cục kỹ năng, riêng là vương chi tiềm chất, càng là mang theo quần thể tăng thêm. Cái này trong chiến đấu hoàn toàn có thể đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Dù là có nhân số hạn chế, lại không trở ngại Tần Nhiên đem trực tiếp đeo ở bên trong vải lót. Không thể nghi ngờ. Cái này đem là hắn chuyến này lớn nhất đại thu hoạch. Đương nhiên, hắn thu hoạch xa không chỉ có những chuyện này. File link đã vỡ nát trên thi thể, còn hiện lên một bàn tử sắc sách kỹ năng, mà bị Steiner ném mạnh mà ra. Cắm ở mơ đại công trên thân kiếm đâm cũng tản ra quả cam sắc quang mang. Một bản đặc thù kỹ năng sách, một kiện hy hữu cấp bậc vũ khí. Khục khụ, khụ khục, đột nhiên. tại hắn trong nhận thức biết, hẳn là tử vong mơ, đại công ho khan. Lập tức, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Đối với Steiner, bởi vì tự thân lý niệm, hắn dưới không tay, nhưng là, đối với mơ đại công, Tần Nhiên cũng sẽ không nương tay, mang theo đứt gãy trường mâu. Tần Nhiên đi qua, phốc, máu tươi từ nơi cổ họng toát ra. Mới vừa từ trong hôn mê thức tỉnh mơ đại công hoàn toàn không có dự liệu được dạng này biến hóa. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt Tần Nhiên, cảm thụ được Tần Nhiên trong mắt lạnh lùng, này liền như là cảm thụ tử vong tiến đến. Ách, ách, mơ đại công còn muốn nói cái gì? Hắn nỗ lực nhấc nhấc tay, cuối cùng, lại là bất lực rủ xuống, đánh giết mơ công quốc đại công, cải biến chủ tuyến nhiệm vụ tiến trình. Thông quan đánh giá thu hoạch được cực lớn đề cao, chủ tuyến nhiệm vụ đem sớm kết thúc, người chơi vào khoảng sau 5 phút rời đi tân thủ phó bản. Mời mang theo tự thân có thể mang theo đồ vật, làm mang ra đồ vật, đánh dấu, vượt qua tự thân mang theo hạn mức cao nhất đồ vật. Sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang ra phó bản đồ vật. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở cũng không vượt ra ngoài Tần Nhiên đoán trước. Hắn một thanh rút ra cắm ở mơ đại công trên thân kiếm đâm. Nhanh chóng nhặt lên đối phương tuôn ra một bộ cùng là hy hữu cấp bậc khôi giáp về sau. Liền hướng về kia vốn đặc thù kỹ năng sách đi đến. Khi đem hết thảy toàn bộ đều từ người lừa gạt, chìa khóa trói ở trên người về sau. Tần Nhiên nhìn một chút vẫn còn đang hôn mê Mordor. Chuẩn xác một điểm nói là. Nhìn lấy đeo tại đối phương trên ngón trỏ, giới chỉ. Cái này là trước kia mơ đại công diễn trò, vì kích thích Steiner đeo tại Mordor trên ngón trỏ. Dựa theo đối phương miêu tả, chiếc nhẫn này rất đặc thù, hẳn là cùng mơ công quốc truyền thừa chi vật cùng loại. Hoặc là, cũng là món kia truyền thừa chi vật. Đối với truyền thừa chi vật, hắn sở được đến tin tức không nhiều, thậm chí có thể nói là rất ít, như vậy, truyền thừa chi vật vì cái gì không thể là một chiếc nhẫn. Về phần mơ đại công tàng bảo thất bên trong mất đi, truyền thừa chi vật. Tần Nhiên khẳng định, chuyện kia là thật, truyền thừa chi vật là thật mất đi. Thông qua Steiner chi thủ, rơi vào Mordor vị trưởng tử này trong tay. Nhưng theo Mordor bị Firelink tù binh, truyền thừa chi vật tự nhiên lại trở lại mơ đại công trong tay. Dù sao, tại đến Dư Huy Hạp Cốc trên đường, Firelink không chỉ một lần cùng người khác gặp mặt, muốn đem một chiếc nhẫn lớn nhỏ, truyền thừa chi vật trả lại mất đại công. Thật sự là quá đơn giản, cho nên, hiện tại Tần Nhiên nhất định phải đối mặt một vấn đề. Truyền thừa chi vật có cầm hay không? Hết chương.